vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 9 chương 1 tác giả quá có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ với hòa thượng hệ cấm dục thế giới đã thành công kết thúc, ngoạn gia kiểm tra ba lô sau đó tiến vào kịch tình thế giới tiếp theo. Giới thiệu. Hệ thống người sử dụng, thời viễn, giới tính, nam, có thể sửa chữa, trí lực 31/100 mãn cấp, dung mạo 80/100 mãn cấp, thể lực 60/150 mãn cấp, vũ lực 31/100 mãn cấp, kỹ năng, thâm tình ôm ấp, nhiệm vụ hoàn thành độ 75, tích phân, 22.000, nắm giữ vật phẩm, 1.327 nhà lá. Có thể sửa chữa. Kịch tình thế giới tiếp theo thiết định cố sự tên là Đường Võng Lạc. Tác gia gặp gỡ cư ủy hội chủ nhiệm. Thời viễn nhìn thấy danh tự này tâm lý vui vẻ, ta là Võng Lạc tác gia, chúc mừng, player đã đoán sai, ngươi là cư ủy hội chủ nhiệm. Thời viễn ngẫm lại chuyện nhà bác gái vì một chút chuyện nhỏ vặt vãnh thường tranh cãi cả ngày, tâm lý có chút không hâu nổi. 3 giây sau ngoạn gia sẽ tiến vào thế giới tiếp theo. 3, 2, 1, ca, ngươi có thể tránh chút hay không? Thời viễn nhìn tiểu hán tử đột nhiên xuất hiện thêm, nhất thời không phản ứng lại, đây là đệ trong thế giới này thiết trí cho ngoạn gia. Thời thành, không thể, thời viễn theo bản năng mà nói ra lời, bởi vì ngón tay đệ hắn đang tung bay trên bàn phím, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính còn kém không chui vào, ngữ khí nói với hắn cũng là rất thiếu kiên nhẫn. Này sợ là cái võng nghiện thiếu niên, hắn đến ngăn lại, dù sao hắn cũng là ca ca cậu. Trên màn ảnh hình ảnh trong nháy mắt biến xám, thời thành rất tức giận mắng một câu, tiện tay đem con chuột quăng một cái. Người có phiền hay không? Lực đạo trên tay thời viễn tăng thêm. Lăn đi làm bài tập, thiếu niên trong miệng gọi đau không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong ánh mắt kia vẫn tràn đầy không phục. Biết rồi, ngươi buông tay. Thời viễn cau mày nhưng cũng không nói gì thêm nữa, cái tuổi này nam sinh đều tương đối phản nghịch, nói nhiều cũng không tiện. Thời viễn lực tay buông lỏng, thời thành lập tức vẩy vẩy tay giận đùng đùng đi ra khỏi phòng, còn không quên đánh lên cửa. Thời viễn thở dài, sau khi đóng máy vi tính lại lẳng lặng mà ngồi xuống ghế, hắn muốn hỏi 2B càng nhiều tin tức hơn liên quan với thế giới này một chút. Thời viễn ở cạnh ghế tựa đạp lên tay vịn mấy cái, tiếp cúi người một lần nữa mở máy vi tính. 2B cho một cái tài khoản cùng mật mã, bảo hắn đăng ký Weibo tự nhìn xem. Thời viễn thời điểm click đăng ký thì nghĩ, lần này tuyệt đối đừng là cái ID không chủ lưu nha, hắn sợ. Liên tiếp bên trong hoa cốc nhỏ chậm rãi chuyển, nhìn tới thời viễn quáng mắt. Mặt giấy rốt cục thay đổi, thời viễn sắc mặt cũng không tiện. Trên mặt giấy sáng loáng một cái tên ID, làm chén canh gà độc, giới thiệu tóm tắt, người qua đường A mỗi ngày đứng ở khu quỷ xúc hỗn B, tiểu tác gia mỗi ngày đúng hạn login truyền văn, nhiệt tình mỗi ngày phân phát một bát canh gà độc, không rào cơ, không ô, những gì xấu xa, không khà khà khà. Miến, 300.000, thời viễn đang muốn động thủ, 2B nói chuyện, tất cả tài nguyên hệ thống cung cấp không thể sửa chữa, nếu không sẽ bị hệ thống xóa bỏ. Thời viễn cái chán gân xanh hẳn lên, xóa bỏ em gái người A, nhưng mà, hắn thật không dám sửa lại. Làm bộ không nhìn thấy này đó, thời viễn lập tức động kéo con chuột xuống dưới, phía dưới là Weibo hắn phát. Đứt quãng xem xong Weibo phía dưới, thời viễn tâm muốn cắt cổ cũng đều có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn Weibo rất đối ứng, giới thiệu tóm tắt liền ba loại, tự chế video đứng khu quỷ xúc hỗn B, mỗi ngày tất dán võng lạc. Tiểu thuyết mới nhất và chương mới, mỗi ngày trước 11 giờ đêm uống canh gà độc. Video giáp kim giám đốc bảo tàng thâm tình biểu diễn uy phong đường đường. Có ai chưa nghe uy phong đường đường chưa? Đứng đầu bình luận, không vì cái gì khác, yêu thích canh gà độc đại đại, ta là người đầu tiên like nha. Cái video này làm không tệ, ta cấp 82 phân, còn dư lại 666 dùng hình thức đưa lên. Các người đều đủ, video này có gì đáng xem, ta cũng là nhìn hơn 80 biến mà thôi. Đốt, đốt, đốt, kiên quyết yêu cầu Nguyên Thanh đại đại đến đoạn thở gấp. Canh gà độc ất, ngươi phải tin tưởng người xấu xí cũng có mùa xuân, đương nhiên, nhân gia có tiền. Đứng đầu bình luận, ta là bác chủ, ta không có tiền, nhưng ta cũng có mùa xuân, bởi vì ta xoái, ha ha ha. Đại đại, ta biết ngươi xoái, chớ nói nữa, đại đại, ngươi khẳng định là không cần mặt người trong đẹp trai nhất. Ta xấu xí, ta không mùa xuân cũng không có tiền, xem ở phân thượng ta nơi này đáng thương, đưa ta đứng đầu đi, cảm tạ. Xem xong này đó, thời viễn tình nguyện quay trở lại xem giới thiệu tóm tắt. Đương nhiên, hắn cũng làm như vậy rồi. Nhưng trở lại trên cao nhất nhìn kỹ một hồi, hắn cảm giác tâm lý càng thấy hoảng. Đưa đỉnh Weibo là chương mới nhất tiểu thuyết trinh thám hồi hộp. Sau lưng có người, cẩu đạo văn vốn đã không đúng. Nhưng mà, hắn còn giết người ta. Chấm, Thời Viễn tâm khẽ run, hay là cái người hắn nghĩ tới kia, hay là người kia, hay là người kia. Sau đó, hắn chậm rãi hô hấp, điểm cái ID kia đi vào. Nổi danh Võng Lạc tác gia, đang viết tiểu thuyết, sau lưng có người, Thời Viễn trực tiếp đập đầu lên bàn mấy cái tiếp liền bị đau mà xoa xoa. Hệ thống này có phải là ngu ngốc, đạo văn liền thôi đi còn giết luôn tác giả. Lần này ngược lại hảo, chính mình dùng cái tài khoản này, không phải là chính mình thành ngu ngốc à. Thời Viễn rất không muốn tiếp thu sự thực này. Thời Viễn này còn không có hoãn lại đây, phía dưới khô bình luận lại để cho hắn nổ. Đứng đầu bình luận, trộm văn của ta rất nhiều người, người trộm văn của ta còn giết ta liền chỉ có một mình ngươi. Rất cảm tạ sự chân thành của ngươi, đồng ý Thẩm Tiềm đại đại cùng Độc đại ở chung với nhau đỉnh ta. Ngọa tào, Thẩm Tiềm đại đại ta tuyên ngươi, ngươi văn thực sự quá đẹp đẽ rồi. Nhìn văn của Thẩm Tiềm đại đại ta cả đêm mà ngủ không yên, nhưng đợi tỉnh rồi sẽ liền tiếp xem. Giống như ta thỉnh người khen ta, ta không tin ta là một người. Thẩm Tiềm, rất tốt, canh gà độc ngươi đã thành công đưa tới ta chú ý, Độc đại, ngươi trong bình luận lại thêm một người đại V, chúc mừng. Mặt trên mô phỏng theo khẩu khí bá đạo tổng tài Thẩm Tiềm đại đại giả ta cho ngươi khen, không tạ ơn. Đốt, Thời Viễn say rồi, ta con mẹ nó còn có thể nói cái gì đây? Thời Viễn trà sát mặt nỗ lực để cho mình từ trong bầu không khí vừa nãy lấy lại sức nhưng lơ đãng nghiêng đầu một cái, bên trong góc thời gian biểu hiện 22:50. Muốn chết, chỉ còn thêm 10 phút là đến phát canh gà độc thực sự là, hệ thống nhắc nhở, nội dung canh gà, là một cái nam nhân, ngươi đến bảo vệ tốt người đàn bà của ngươi. Bất quá, đầu tiên ngươi phải có nữ nhân, Thời Viễn nhìn một câu sau, cũng thật là không có gì để nói. 23 giờ, Thời Viễn đúng giờ đem canh gà độc phát ra tuy rằng hắn không nguyện ý thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình luận, hàng trước là ta, chấm, Độc đại, một câu sau hẳn là, bất quá, đầu tiên ngươi phải là nam nhân, không là nam nhân làm sao vậy, người đàn bà của ta ta như thường có thể bảo vệ tốt. Phảng phất phát hiện cái gì không được bí mật đừng khen, ta sợ sệt. Độc đại, nói tốt phúc lợi đâu, Độc đại, nói tốt phúc lợi đâu. Độc đại, nói tốt phúc lợi đâu. Phía sau bình luận đều là muốn phúc lợi, Thời Viễn rất mộng, đây là ý gì, hệ thống nhắc nhở, 3 ngày trước trên TA3 phỏng vấn ngoạn gia hứa hẹn tối hôm nay muốn thả phúc lợi. Mắt chừng cầu ngốc Thời Viễn muốn nói hệ thống thật là không cần mặt thời điểm 3 ngày trước hắn còn ở cái thế giới trước cùng Trình Mộ cùng nhau bắt quỷ, làm sao có thời giờ nói phát phúc lợi, hệ thống nhắc nhở thỉnh ngoạn gia tại canh gà độc tiến hành bình luận, sáng sớm ngày mai 9 giờ đúng giờ bổ phát phúc lợi, xin lỗi. Đây là nhắc nhở sao? Chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, Thời Viễn bị cưỡng bách bình luận. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn này đó bình luận bị trên đỉnh nhiệt môn đệ nhất. Thời Viễn đã không muốn nói thêm cái gì, chỉ muốn hỏi một câu. Phúc lợi là cái gì? Ngày mai 9 giờ, ha ha, cách chương.